Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, người cái kia kim đao vừa lúc cho ta sửa móng tay dùng. 610, hoa, công tử rất đẹp trai a, công tử uy vũ, công tử bá khí, ta liền thích công tử như vậy, công tử chơi chết hắn, ngươi muốn làm chết này lão nê thu. Tỷ muội chúng ta gả cho ngươi. Tám cái hồ ly tinh tỷ muội lại bắt đầu nghĩ thầm mê gái. Ý vị nghĩ làm sao có thể cấp lại cho cái này nhiều tiền tiếu công tử ca. Tám vị muội muội yên tâm. Hồ tộc sự tình chính là ta Phương Minh sự tình. Phương Minh đem lồng ngực vỗ bang bang rung động. Gương mặt chính khí, mũi vảnh lên trời. Sinh lại hò hét vừa xài bước ra che ở Bạch Linh Nhi trước mặt. Lão gia, ta muốn ăn nướng thịt rồng, trúc long thịt. Bạch Linh Nhi nha đầu phiến tử này là điển hình thuộc về cái loại này nhớ ăn, không phải nhớ đánh chủ. Một khắc trước còn dọa được kém chút khóc, sau một khắc liền nhớ tới Phương Minh theo chân bọn họ nói qua ở Phượng Hoàng tộc tổ địa long trúc long sự tình. Liền 15 muốn la hét nướng long, trúc long ăn. Phương Minh quay đầu trừng tiểu hồ ly tinh liếc mắt, hung tợn nói, biển thủ, trung gian kiếm lời tư nhân ấm, chờ một lát lại tính sổ với ngươi. Tiểu hồ ly tinh sợ đến rút về cái cổ, đi tìm mẫu thân nàng đi, lại ôm cha nàng thi thể, hoa hoa khóc lớn lên, phụ thân a, ngươi vừa đi. Người khác đều khi dễ ta, Linh Nhi mệnh thật khổ a. Phương Minh ra mặt run lên, quay đầu nhìn về phía Long tộc trưởng lão. Long tộc trưởng lão nghe xong tiểu hồ ly tinh lời nói, đều sắp tức giận điên rồi. Nướng long ăn, trúc long ăn, người con mẹ nó cho rằng thần long là cái gì nát vụn hà nát vụn ngư sao? Có thể tùy tiện nướng ăn, nổ ăn. Đợi lát nữa, nghe nói đại trưởng lão cùng tam thái tử đã bị người cho nổ nướng, chẳng lẽ chính là trước mắt cái này thanh niên nhân? Hơn nữa cái kia năm đóa thập nhị phẩm bảo liên hoa giá ở cái này thanh niên nhân trong tay. Nếu như hắn chìa vào nếu không có đóa liên hoa, vậy ta còn không được mệt phân. Trọng yếu hơn chính là mất mặt a. Uy nghiêm quét rác. Long tộc bát trưởng lão trong lòng kinh nghi bất định, nhìn về phía Phương Minh, lập tức kim đao, bày ra tư thế, thua cái gì cũng không thể thua khí thế nha. Gần giọng hét lớn, vị, xú tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là rời đi tốt, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, bằng không đừng trách ta dưới đao vô tình. Phương Minh nhìn thoáng qua long tộc nhân trưởng lão trong tay kim đao. Bĩu môi, khinh thường nói, chỉ ngươi thanh kia tiểu phá đao, cho ta sửa móng tay cũng không tệ lắm, còn muốn sát nhân, sương mù cỏ, lời này vũ khí, lão tử cái chuôi này kim đao chính là thu thập thiên hạ tinh kim. Luyện chế 7749 năm mới luyện chế thành, ngươi lại còn nói là đem tiểu phá đao, chỉ xứng cho ngươi sửa móng tay, chỉ một câu này nói. Long tộc nhân trưởng lão liền tức giận tâm can đều nổ. Ở đâu? Xú tiểu tử, ngươi đã muốn chết, vậy đi chết đi. Long tộc nhân trưởng lão giận dữ. Kim đao một lần hành động, vạn trượng đao mang lại xuất hiện. Xoát, một cái hoa phá trường không. Chém về phía Phương Minh. Công tử cẩn thận, hồ tộc chủ mẫu không khỏi mở miệng nhắc nhở. Mẫu thân yên tâm. Lão gia có thể lợi hại, cho tới bây giờ chỉ có hắn đánh người khác phần, không có người khác đánh hắn phần. Bạch Linh Nhi lại tuyệt không lo lắng, nói những lời này, lại ôm nàng cha thi thể oa oa khóc giống lên. Phụ thân a, ngươi làm sao lại đi đâu? Lưu lại Linh Nhi một người cơ khổ đào kép đi, bị người bắt nạt nhưng làm sao bây giờ nha? Bên kia không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa va chạm, cũng không có cuồng phong gào thét, hết thảy đều có vẻ rất bình tĩnh. Mọi người mở to hai mắt nhìn lại, lại thấy được làm bọn hắn một màn trọn đời khó quên. Phương Minh dĩ nhiên vươn ra hai đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy cái kia dài mấy chục trượng đao khí. Liền nhẹ nhõm như vậy, cứ như vậy bình tĩnh, không có chút nào không phải tự nhiên. Đao này ta muốn, vừa lúc sửa móng tay. Phương Minh gương mặt đạm nhiên, nhẹ nhàng lôi kéo, một cỗ bài sơn hải đảo không thể kháng cự lực mạnh trong nháy mắt xuất phát. Long tộc nhân trưởng lão trong tay kim đao thông suốt tuột tay, bay về phía Phương Minh. Phương Minh tiếp được kim đao, quơ kim đao, lẩm bẩm, đao này là không tệ, chỉ là quá lớn, không bằng như vậy, ta vậy miễn vi kỳ nan nhận lấy, đổi thành cái rũa tới sửa móng tay. Nói, Phương Minh hai cánh tay rung lên, hiện ra sau đầu Khánh Vân. Khánh Vân bên trong một cây to lớn hồ lô đằng giống như cự long một dạng trườn khúc. Kỳ hạ kết mười mấy chớp động các sắc ánh sáng rực rỡ bảo hồ lô. Phương Minh khoa tay tháo xuống âm dương bảo khí hồ lô. Mở ra hồ lô đáp, trong hồ lô phun ra dây dưa cùng nhau hắc bạch nhị khí. Hắc bạch nhị khí tại nơi đem trên kim đao lượn quanh một vòng. Chỉ 770 thấy kia đem kim đao lấy mắt trần có thể thấy. Tốc độ lui nhỏ xuống. Tu cùng gian là được một bả xinh xắn tỏa đao. Ta kim đao. Long tộc trưởng lão nhìn ra mặt run lẩy bẩy không ngớt. Kinh hô. Phương Minh cầm lấy xinh xắn kim đao hoàng liễu hoàng. Cười nói. Không sai. Không sai, vừa lúc ta sửa móng tay. Xú tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Long tộc bát trưởng lão giận dữ, hét lớn một tiếng, hiện ra bản thể kim long thân. Chỉ thấy thân thể dài đến mấy trăm trượng, trên người miếng vảy vàng chói lọi, dưới bụng có cửu trào, tông mao phi múa, long tu tung bay, đoàn đích thị uy phong lẫm lẫm, một bộ bán chạy bộ dạng. Ấn, kim long phóng lên cao, nhảy vào đám mây, rũ xuống một viên to lớn long đầu, trừng mắt một đôi chuông đồng nhãn, thanh âm ù ù, như sấm nổ vang, xú tiểu tử, bất luận là ngươi lai lịch ra sao, đắc tội long tộc, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, nếu như hiện tại thức thời, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. P.S. Cầu đính duyệt, cầu tự động đạt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.